Sự quyến rũ nam tính. Chương 4, góc truyện audio.com. Editor, Mộc Di. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi liền cảm thấy cô rất đặc biệt, muốn kết bạn với cô cho nên mới tặng rượu, ca hát cho cô, hy vọng không có mạo phạm tới cô. Tiền Gia Tô ngồi ở ghế da trên xe thể thao, phát huy trình độ ngôn ngữ văn chương cao nhất trong 23 năm cuộc đời mới có, cuối cùng cũng nghĩ được một lý do từ chối như vậy, quá hoàn mỹ. Cơn gió nhỏ thổi bay tóc mái của chàng trai khôi ngô, tâm tình cũng phấn khởi theo. Đáng tiếc sự thông minh của cậu cuối cùng cũng không phát huy tác dụng. Người phụ nữ này cũng không giống như tưởng tượng của cậu là tới khởi binh vấn tội, từ đầu tới cuối cô ấy cũng không nhắc lại chuyện đêm qua, trọng tâm câu chuyện nào là có bạn gái hay không, bình thường thích chơi cái gì. Không thể không nói, dáng dấp xinh đẹp thật là khiến người ta gia tăng thiện cảm, chị gái nhỏ xinh đẹp cười tít mắt ân cần lại thân thiện với cậu. Tiền Gia Tô cảm thấy mình rõ ràng là người trưởng thành có thể biến hóa mềm dẻo. Ngẫm lại dù sao mình chẳng làm cái quái gì, Tiền Gia Tô dần dần buông xuống lòng phòng bị. Chu Lăng nửa đường nhận được một cuộc điện thoại, bữa tiệc lớn buổi tối tạm thời thay đổi địa điểm. Tiền Gia Tô không có ý kiến, cậu không chú ý tới đồ ăn, cứ lấp đầy bụng là được. Đi theo Chu Lăng một mạch thông suốt tiến vào khu nhà giàu nổi danh, hoàng hôn vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, trong biệt thự đèn đuốc đã sáng hết lên rồi. Vừa vào sân liền nghe được một tiếng cười cực kỳ êm tai dễ nghe từ nơi nào đó bay tới, trong lòng Tiền Gia Tô lập tức giống như một vạn con nai con lao đầu chạy trốn, oa oa, ôi trời, nghe qua dường như có rất nhiều chị gái nhỏ. Trong vòng luẩn quẩn này thì hôm nay là sinh nhật của một cô gái, mời một đám chị em cùng mấy anh chàng đẹp trai tới đây chơi. Đinh Y Y ra cửa đón Chu Lăng, gặp lại cậu nhóc đẹp trai theo cô xuống xe, lập tức hú hét huýt sáo. Ơ kìa, đây không phải là cậu chàng đẹp trai hát tình ca thổ lộ ngày hôm ấy sao? Cô ấy lắc mông đi đến đây, cười giống như yêu tinh, bàn tay thon dài trắng nõn trực tiếp khoát lên cánh tay Tiền Gia Tô, trên móng tay là màu sơn tươi sáng với hoa văn đẹp mắt, đính đá kim cương sáng chói mắt. Chào cô, lần đầu tiên bị đụng chạm như thế, cơ thể Tiền Gia Tô cứng ngắc. Đừng trêu cậu ấy, Chu Lăng đóng cửa xe, đẩy cánh tay đang sờ mó lung tung của Đinh Y Y ra, sau đó chỉ vào cô ấy rồi hỏi Tiền Gia Tô. Chị gái này trông hơi đáng sợ đúng không? Đừng lo lắng, đám người phía sau còn đáng sợ hơn cô ấy cơ. Đi chết đi, Đinh Y Y cười mắng, ngoan ngoãn để cô đẩy tay ra, dẫn hai người vòng qua vườn hoa đi tới phía bể bơi náo nhiệt. Khách từ phía xa đã nhìn thấy một đám người mặc quần áo mát mẻ màu sắc tươi sáng cùng với những cánh tay nhỏ trắng bóng và đôi chân dài, mắt Tiền Gia Tô trong nháy mắt trợn tròn, ôi mẹ ơi, bikini tiểu thư. Bà cụ gọi điện thoại tới kêu Hướng Nghị về nhà hút cháo, vừa khéo công việc lắp đặt phụ kiện cho con xe tiểu hoàng đã gần hoàn thành, anh ăn ba lần vẫn còn dư lại mấy sợi mì ra, thu dọn tất cả dụng cụ, nhìn cái xe nằm trong góc tường, sau đó khóa cánh cửa của cửa hàng sửa xe lại. Mặt trời sắp xuống núi, sắc trời dần dần tối lại, anh theo lão Vương của quán ăn vặt bên cạnh đi xuyên qua hẻm nhỏ, đi tắt vào con đường quanh co phía sau về khu chung cư trên đường Dương Quang. Nhà anh ở chỗ đó, sống cùng bà và Tiền Gia Tô thường xuyên suốt đêm không về. Góc truyện audio.com, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của cà rốt, bà cụ gầy còm đang bưng bát cháo nóng, nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía sau anh xem xét. Tiểu Hâm đâu, nó đi ra ngoài ăn với bạn rồi, không cần chờ đâu. Hướng Nghị đi đến trước khay trà, quả nhiên có bát cà rốt trộn, anh lập tức nhăn mày. Tại sao lại làm món này vậy, bà quên mất lúc xả chị rất đau đớn à, bà cụ ngượng ngùng cười, hắc hắc hai tiếng, lấy lòng nói. Cháu không cho bà ướp đồ ăn, bà ăn không ngần mà, bà chỉ nếm thử hai lần thôi. Hướng Nghị không bị thuyết phục, bê đồ ăn trực tiếp ném vào thùng rác trong bếp. Ôi cháu đúng là con gấu bướng bỉnh chuyên phá hoại tài sản. Bà đau lòng dậm chân, trừng mắt liếc anh một cái, than thở xoay người đi ra ngoài, cháo cũng chỉ múc cho anh nửa bát. Hướng Nghị có chút buồn cười, đi qua ôm bả vai của bà, vỗ nhẹ hai cái trên đầu, dỗ dành giống như trẻ con. Ngoan mà, bà cụ tức giận đánh vào tay anh. Tránh ra, đừng làm rối tóc bà. Thực đáng ghét, Hướng Nghị về phòng trước rồi vọt vào tắm rửa thay đổi quần áo sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ăn cơm cùng bà, sau đó dìu bà xuống lầu đi dạo, sau đó lại đưa bà trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng của anh được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, chăn được gấp vuông vức như khối đậu hũ, là do thói quen từ cuộc sống nhiều năm trong quân đội lưu lại. Quần áo bẩn đặt ở trên ghế, đã có thể nhét đầy một nồi, anh lần lượt móc từng túi tiền xem có còn đồ vật gì bỏ sót hay không. Cái bật lửa và tiền lẻ được móc ra không ít, còn có thêm một tấm danh thiếp. Chất liệu đặc biệt này rất hiếm thấy, đáy màu trắng, thiếp in chữ vàng, một bên in logo của tập đoàn Đại Nguyên, một bên là phương thức liên lạc. Chu Lăng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Nguyên, Đây là buổi tối đi ăn cơm ngày hôm đó, cái xe đang yên lành dựng ở ven đường bị đụng vào, tài xế gây chuyện để lại danh thiếp. Xe của anh đã có chút tuổi đời, nhưng còn rất kiên cường, bị tổn hại không nghiêm trọng, anh cũng tự sửa được, không bắt đền người kia, chỉ có điều không nghĩ tới, xa cách chẳng bao lâu sau lại gặp mặt theo phương thức này. Hướng Nghị lại nhớ trước khi đi cô ấy gọi một tiếng. Anh họ, cứ như quen thuộc lắm ấy, kéo kéo khóe miệng tiện tay đem danh thiếp nhét vào bên trong hộp sắt trên bàn. Ăn cơm cùng bà tản bộ, giặt quần áo, đọc sách nghịch di động cuộc sống ban đêm của Hướng Nghị bình thản trước sau như một, sau đó trước khi đi ngủ, lại quét qua thằng em họ đang có cảm xúc mãnh liệt giữa một đám bạn bè không bình thường. Put your hand up, đập vào mắt là tấm ảnh chụp toát ra hơi thở náo nhiệt, trai xinh gái đẹp mặc đồ bơi đủ loại màu sắc đang vui đùa ầm ĩ trong bể bơi, phía bên ngoài thì giơ ly rượu lắc lư thân thể tựa như đang khiêu vũ, cái bàn sau lưng bày đủ loại thức và rượu rực rỡ muôn màu, lùi về phía sau nữa là đèn đuốc sáng choang của căn biệt thự 3 tầng. Nhìn ra được mỗi người đều cực kỳ vui sướng, dáng vẻ phóng túng, nụ cười tùy tiện, nhất là hình ảnh tự sướng của Tiền Gia Tô đang cười tâu toét lộ ra hàm răng trắng bóng bên góc phải, còn tham gia nằm úp sấp vui vẻ thôi rồi. Lướt xuống phía dưới, chứng kiến bọn họ cùng nhau vui đùa có một đứa con nít bình luận rằng, nhiều gái đẹp quá. Chơi vui lắm hả, nhưng tại sao nói xong thân thể lại không thoải mái vậy? Cơ chí, góc chuyện audio.com. Tối hôm qua sau khi Tiền Gia Tô trở về chề môi than thở thầm thì rất lâu, song Hướng Nghị đến cuối cùng cũng không hiểu rốt cuộc tại sao thằng nhóc này đột nhiên luẩn quẩn trong lòng muốn bán thân, hơn nữa còn chưa thực hiện được. Nhưng thật ra bộ dạng của Tiền Gia Tô bị đả kích nghiêm trọng, tuyên bố muốn nghỉ ngơi một ngày giải sầu, từ nay về sau sẽ không đau đớn nữa. Nhưng suy cho cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, bản tính vui chơi. Hướng Nghị hơi lo lắng, rời khỏi WeChat, đặt điện thoại di động sang một bên. 037, đang ngủ say thì bị tiếng chuông đánh thức, Hướng Nghị mở mí mắt nặng trĩu, liếc mắt về phía đồng hồ báo thức điện tử, lại khép lại, không để ý, bản quân ca hùng dũng còn đang hát, sự buồn ngủ dần dần mất đi, sau cùng anh vẫn mở mắt mò mẫm mang điện thoại di động qua đây. Cái thằng em họ không bớt lo đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài, làm cho ông anh họ cũng không thể sống yên ổn. Chưa kịp nhận máy thì điện thoại đã cúp, là một dãy số xa lạ, anh gọi lại, chỉ một lúc bên kia đã bắt máy. Alo, anh họ, giọng nói có chút quen thuộc của con gái vang lên, có lẽ đã uống rượu, ngữ điệu có chút chậm, nghe qua còn mềm mại lười biếng hơn nhiều so với lúc ban ngày. Hướng Nghị ngồi xuống, mở đèn, có việc gì, cuối cùng là tìm người, Chu Lăng dựa vào trên cửa xe gọi lớn. Buổi tối có chút lạnh, bốn phía còn đen thùi lùi, đèn đường u ám có thể xem nhẹ. Tam Kim uống say, anh ra đón cậu ấy đi, cô bị gió thổi sợ run cả người. Cậu ta quá nặng, tôi khiêng không nổi. Rất nhu hòa, rất nhỏ, nghe qua còn có chút giống như đang làm nũng. Hướng Nghị nhanh chóng mặc quần áo, hỏi, các người đang ở đâu? Ngay trước cửa tiệm các người, Chu Lăng quay đầu nhìn cánh cửa tiệm sửa xe đóng chặt, không đi về phía con đường bình thường bên ngoài có tấm bảng hiệu kia mà lấy một chiếc vòng nhỏ đèn LED ra, ở hoàn cảnh tối đen như mực sẽ cực kỳ gây chú ý, đứng đấy chờ tôi lập tức tới ngay. Hướng Nghị cúp điện thoại, chân tay nhẹ nhàng ra khỏi phòng, mới vừa đi tới cửa, đã nghe thấy bà cụ ở trong phòng thò đầu ra hỏi một câu. Lại đi ra ngoài à, bà cụ ngủ không sâu giấc, buổi tối thức dậy đi toilet chỉ có chút động tĩnh thì bà sẽ tỉnh ngay. Hướng Nghị quay trở lại, đẩy cửa ra nói nhỏ, cháu đi đón Tiểu Hâm, nó uống say. Đứa nhỏ này không khi nào khiến người khác bớt lo, bà cụ lẩm bẩm một câu, lại dặn dò anh. Đừng chạy xe đấy, ở ngay dưới lầu thôi. Bà cụ yên tâm, đi đi, đi đi. Hướng Nghị xuống lầu chạy chậm vào hẻm nhỏ, từ xa chỉ thấy một chiếc xe dừng ở cửa, một bóng dáng mảnh khảnh đứng dựa vào cửa xe, hình như là cảm thấy lạnh, khoanh tay run lên một chút. Uống rượu còn lái xe, Hướng Nghị đi về phía cô ấy, trong không khí đều là mùi rượu khó ngửi, anh khẽ nhíu mày. Giọng nói trách cứ đổ ập xuống khiến cho Chu Lăng hơi khó chịu, nhưng lười so đo chỉ vào Tiền Gia Tô đang siêu vẹo sứt sẹo bên ghế lái phụ. Anh mau mang cậu ta trở về đi. Hướng Nghị đi vòng qua bên kia, khom lưng đang muốn mở cửa xe, một mùi khó ngửi từ chỗ cửa sổ đang mở một nửa xông ra, giống như một trường lực vô hình sinh sôi khiến anh bị đẩy lùi một bước. Hừ, đầu anh gác sang một bên, thở dài một cái. Hèn gì lạnh như thế mà cô ấy vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Ánh mắt chuyển sang phía đối diện, phát hiện Chu Lăng vừa khéo cũng đang nhìn anh, biểu tình hơi hơi vui sướng khi người khác gặp hỏa. Tiệm các người cũng có thể rửa xe nhỉ, thế thì làm phiền anh rửa qua một chút nhé. Góc chuyện audio.com, cô đưa tay vỗ vỗ trên thân xe, không biết có phải Hướng Nghị bị ảo giác không, giọng điệu của cô nghe qua còn có chút vui sướng nho nhỏ. Bên trong này đó, cô đứng cách xa chỉ vào cửa sổ, nhăn mày bộ dạng ghét bỏ. Có thể dỡ xuống đều dỡ xuống hết, tôi thay bộ mới. Hướng Nghị thích thú không hiểu nhìn cô, một lát sau mới không nhẹ không nặng. Ừ, một tiếng, mở cửa xe thông gió chờ mùi độc hại kia qua đi, anh mới cúi người xoay tay xách tiền ra tô đi ra, động tác vô cùng kỳ diệu. Trước tiên quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận cậu ấy trừ cái miệng hơi sưng ra thì trên người cũng không bị nhiễm bẩn chút nào, sau đó mới dùng một tay khiêng người kia lên. Tiền gia Tô cao dưới 1m80 trên 1m75, tuy rằng dáng người hơi gầy nhìn qua vô cùng yếu ớt, nhưng một cậu con trai trưởng thành, trọng lượng cơ thể ít nhất là 60kg, anh dễ dàng vác người kia trên vai như vác bao tải như thế hả? Chu Lăng còn chưa kịp thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, anh đã xoay người lại, giọng điệu không cho phép từ chối nói. Cô đi theo tôi xách nó trở về trước, sau đó đưa cô về nhà. Xem cô như người hầu nhỏ của anh ta hả? Chu Lăng nhíu mày, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trên người còn đang khiêng một con ma men hơn 100 cân, giờ phút này Hướng Nghị không hề kiên nhẫn. Lại đây, không cần, Chu Lăng nói. Tôi đã gọi người tới đón rồi. Đến nhà của tôi ngồi chờ, một mình cô đứng đây không an toàn. Thái độ của Hướng Nghị rất kiên trì, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào cô ấy, ý tứ là nếu cô ấy không đi qua sẽ trực tiếp tới bắt người. Lo lắng sự an toàn của cô sao? Loại cảm giác này đối Chu Lăng mà nói rất xa lạ, cô mới gặp mặt người đàn ông này một lần, chẳng biết tại sao rất muốn cười, cuối cùng đương nhiên là xị mặt biết nghe lời ngoan ngoãn đi qua. Tôi cùng một người xa lạ về nhà, chẳng lẽ không nguy hiểm hơn sao? Trên mặt cô mang theo nụ cười hỏi anh, lông mày có chút hứng thú dương cao. Hướng Nghị khẽ cười một tiếng, nhìn vào đôi mắt của cô nói. Đừng tưởng ai cũng mê mình, tôi không có hứng thú với cô. Lời này thật đúng là không khách khí nhá. Chu Lăng đối mặt với anh vài giây đồng hồ, nghiêng đầu sang bên cạnh, đặc biệt tự tin đánh giá một câu. Cách nhìn người của anh thật đúng là giống như chủng loại quần áo mà anh hay mặc. Không có ánh mắt tinh tường, không biết là nghe không hiểu ý nghĩa sâu xa của những lời này hay là thật sự thờ ơ, Hướng Nghị không tiếp lời với cô nữa, đem bao tải điên rồ đang tròng trành trên vai hướng lên trên, nói với người kia. Cô đi lên phía trước đi. Chu Lăng mở đèn pin trên di động dưới sự chỉ huy ngẫu nhiên của anh, đi theo đường cái tối đen một đoạn rồi quẹo vào một cái hẻm nhỏ còn đen kịt hơn. Ở cái góc xó xỉnh này mà muốn làm chuyện phạm pháp thì cực kỳ thích hợp đấy. Tiền Tam Kim thì liếc mắt một cái có thể nhìn thấu ngay, có cho cậu ta 10 lá gan cũng không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, nhưng ông anh họ của cậu ta. Đầu tiên tạo cảm giác không để vào mắt nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người giống loại lưu manh tùy tiện tự do không tập trung, chuyện gì cũng không để tâm. Tôi giống loại người gì? Đi được vài bước Chu Lăng đột nhiên quay đầu, ánh mắt vừa tò mò lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hướng Nghị, không phải hỏi để trả lời cho có. Anh còn chưa kịp mở miệng, chỉ cơ thể cô bỗng dưng lệch một cái, như là đạp phải cái gì vậy, cả người ngã sang một bên. Gocchuyenaudio.com, Hướng Nghị vội vàng đưa một tay ra chuẩn xác nắm lấy cái eo đem người kia lao trở về. Ôi, dọa tôi giật cả mình. Đi đường buổi đêm bằng giày cao gót quả nhiên bất tiện, Chu Lăng vịn vào anh ta mới đứng vững, một bàn tay vuốt ngực sợ hãi, mặt khác tay kia vừa vặn chộp vào cánh tay cơ bắp rắn chắc cứng như đá của anh. Thân thể của anh ta nóng bỏng hơn nhiều so với tảng đá. Ý nghĩ này vừa ló ra trong đầu thì chợt nghe thấy giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai. Sờ đủ chưa, chỉ là vịn một chút, đừng tưởng ai cũng mê mình. Chu Lăng điềm nhiên như không buông tay ra, mặt không đỏ tim không đập đem những lời kia trả lại cho anh, sau đó mỉm cười với anh, vừa khéo léo lại kiêu ngạo. Thêm nữa tay anh có thể buông ra được rồi. Chuyện này, Hướng Nghị thu tay về, rũ mắt xuống liếc nhìn đôi giày cao gót không biết bao nhiêu cm mà người phụ nữ này đang mang, dù vậy cô ấy vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu, không có gì biểu cảm gì phun ra một tiếng. Trẻ con, cái gì? Chu Lăng lập tức không phản ứng kịp, Hướng Nghị nhìn cô, nói. Cô giống như thế, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nhật ký của anh họ, ngày X tháng X năm 2016, 1. Mời Tiền Hâm ăn cơm không mời mình, 2. Mang Tiền Hâm tham gia party không mang mình theo, 3. Biết tên Tiền Hâm nhưng không biết tên mình, cách chương.